Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, thiếu đi mập mờ cùng động tâm. Sơ 3 ngày, Hyuga Yoru cùng Sunet liền tại bên dòng suối nhỏ vượt qua. Bắt cá, đập cá, trị cá, thả cá, vạn nhất không cẩn thận đập chết, vậy liền nướng coi như cơm ăn. Yoru, dày vò 3 ngày. Ta tính ra một cái bi thương kết luận. Chấm ngoặc kép, Sunet xoa huyệt thái dương. Dùng một loại cực kỳ bất đắc dĩ giọng nói. Ta không biết ngươi là thế nào tại nhỏ như vậy niên kỳ thức tỉnh Serenian. Cũng không biết ngươi làm sao có thể học được Congo Fusa. Nhưng ngươi tại nhẫn thuật phương diện thật là một chút thiên phú đều không có. Chấm ngoặc kép, chú ý, ta nói không phải chữa bệnh nhẫn thuật. Càng không phải là cấp A trưởng tiên thuật, mà là toàn bộ nhẫn thuật thiên phú. Người đối với cái này năng lực phân tích thực sự là trước nay chưa từng có. Kém, nàng nhàu gấp lông mày. Dựa theo ngươi dạng này nhẫn thuật thiên phú, đại khái liền tam thân thuật cũng không thể học được. Sở dĩ, ngươi là thế nào học được Congo Fusa? Rất rõ ràng, Sunet vốn là đem Yoru làm thiên tài đến dạy. Cái này mới vừa lên đến liền cho hắn biểu thị trưởng tiên thuật. Nhưng 3 ngày đi qua nàng cuối cùng hiểu ra, Yoru căn bản cũng không có nhẫn thuật thiên phú. Cùng hắn nói nhẫn thuật nguyên lý, thế mà so đàn gầy tai châu còn khó. Ây, chấm ngoặc kép, Yoru buông buông tay, lộ ra một cái cực kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Muốn nói hắn tự nhận xem như là rất có vẩy muội thiên phú. Nhưng đối mặt một cái coi ngươi là vãn bối làm đệ tử nữ nhân, ngươi có thể làm sao vậy? Nhất là làm ngươi còn đỉnh lấy cái người vật vô hại hai tử mặt lúc. Vô luận làm cái gì, nàng cũng sẽ chỉ cảm thấy kia là đang nháo chơi. Cùng tiểu hai tử chơi cái chủng loại kia chơi. Để Sunet đối cái này niên kỷ Yoru động tâm, cái kia nàng hẳn là biến thái a. Thế là lâm vào khốn cục. Cái kia, kỳ thật ta cảm thấy, ta còn có thể cấp cứu một cái. Chấm ngoặc kép, Yoru xấu hổ che mặt. Sunet thở dài, đưa tay xoa xoa tóc của hắn. Có lẽ ngươi là loại kia đối đặc biệt nhẫn thuật năng lực lĩnh ngộ cực cao lệch mới a. Đáng tiếc ta am hiểu ngươi đều không có thiên phú. Ngươi nói người nào không có thiên phú. Đúng lúc này, Kaguya thanh âm lạnh lùng theo phía sau hai người truyền đến. Yoru nhìn lại. Liền gặp nàng vắng ngắt đứng tại sán lạn ánh mặt trời bên trong. Như cái phát ra ánh sáng người tuyết. Ngươi tới làm gì? Sunet nhíu mày. Kaguya cũng nhíu mày. Ta liền không thể tới nhìn ngươi một chút dậy đến thế nào. Sunet đưa ra 3 ngón tay. Bất mãn nói. Mới 3 ngày. 3 ngày ngươi trông cậy vào ta dậy sẽ hắn cái gì? Ngươi có phải hay không rảnh đến không có chuyện làm? Vậy liền ra thôn làm nhiệm vụ đi a. Hiện tại thế cục có thể là khẩn trương cực kỳ. Kaguya dừng lại, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì nhịn không được chạy tới. Chủ yếu là, dạy Hayashi Hizashi hai huynh đệ cùng dạy Yoru cảm giác không giống. Luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Nếu mà Yoru biết rõ nàng tại mê hoặc cái gì, nhất định sẽ nói cho nàng. Đương nhiên là thiếu đi mông lung mập mờ cùng động tâm á. Từng có Byakugan thấu thị đặt cơ sở. Lại thêm cùng uống qua một ly trà. Kaguya đang dạy hắn thời điểm. Làm sao cũng không có khả năng thật làm đệ đệ đến dạy. Nàng cùng Sunet tâm cảnh so sánh. Có thể là hoàn toàn khác biệt. Ta nếu là không đến. Như thế nào lại nghe đến ngươi nói Yoru không có thiên phú. Kaguya tự nhiên sẽ không đem trong lòng mình suy nghĩ biểu hiện ra ngoài. Nhìn qua y nguyên lạnh như băng. Hắn mỗi ngày phú có thể thức tỉnh Serenian. Thức tỉnh Byakugan. Học được Uzumaki nhất tộc bí thuật. Quả thực là nói bậy. Hắn còn đã thức tỉnh Byakugan. Sunet lấy làm kinh hãi. Đồng thời nắm giữ Byakugan Serenian sẽ còn Uzumaki bí thuật tồn tại. Nàng Senju nhất tộc sử ký bên trong đều không có ghi chép qua. Chiến quốc thời đại cũng không phải không có tạp giao. Nhưng có thể tạp giao thành dạng này. Gần như không tồn tại. Yoru, Nàng có phải hay không không hảo hảo dạy ngươi? Kaguya đánh xuống tóc trắng hỏi. Hyuga Yoru tranh thủ thời gian lắc đầu. Không có không có. Lão sư dạy cực kỳ cẩn thận. Là chính ta lĩnh ngộ không được. Thật. Kaguya nửa tin nửa ngờ. Yoru liên tục gật đầu. Sunet ôm ngực. Nghe đến đi. Ta có thể là một chút không có tàng tư. Kaguya nhăn nhăn lông mày. Ta không tin. Vậy chính ngươi dạy một chút nhìn. Sunet chán nản. Thử một chút liền thử một chút. Kaguya kéo một cái Yoru. Đến. Tiếp lấy lần trước. Ta tiếp tục dạy ngươi du cần pháp. A. Nha. Chấm ngoặc kép. Yoru chỉ có thể đi theo. Sunet ôm ngực. Tựa vào trên cành cây chuẩn bị xem kịch vui. Ta cũng không tin ngươi cái này khối băng mặt còn có thể so ta dạy thật tốt. Trước mở Byakugan. Kaguya nói. Yoru gật gật đầu. Một tầng trắng óng ánh quang mang bao trùm tại tròng mắt bên trên. A, Sunet hứng thú. Lần trước để ngươi ghi lại 128 cái huyệt vị. Hẳn là nhớ rõ ràng đi. Kaguya nói. Yoru mặt mày ủ rũ. Nhớ kỹ. Nhớ rõ rất rõ ràng. Không có cách nào rõ ràng hơn. Chính mình vất vả xông mở huyệt vị có thể không rõ ràng sao? Tốt. Hiện tại ta dạy cho ngươi làm sao thông qua du cần đem chakra đánh vào địch nhân trong cơ thể. Phong tỏa huyệt vị. Kaguya tay phải khép lại thành đao. Một tầng chakra quang mang bỗng nhiên xuyên thấu đi ra. Tiếp theo biến mất. Xem hiểu sao? Nàng thu tay lại hỏi. Yoru mờ mịt lắc đầu. Ha ha ha. Sunet bỗng nhiên chống nạnh cười to. Ngươi chính là như thế dạy. Liền chakra từ nơi nào chuyển vận? Chuyển vận lượng là bao nhiêu? Làm sao đánh vào địch nhân trong cơ thể? Làm sao phủ kín huyệt đạo đều không nói? Kaguya sắc mặt phát lạnh. Yoru thì là một mặt mê mang vươn tay đến. Tỷ tỷ, lão sư nói đến không sai. Người có thể chỉ ra tới sao? Từ chỗ nào chút chakra kinh mạch phóng thích? Kỳ thật, hắn đã phân tích thấu triệt. Sở dĩ, hiện tại làm là như vậy vì cho Sunet chừa chút mặt mũi sao? Dĩ nhiên không phải, hắn là vì mập mờ cùng động tâm. Kaguya do dự một chút, sau đó chậm rãi đưa tay, bắt lấy Yoru tay, mềm mại mẫn cảm da thịt dính vào cùng nhau. Một loại kỳ diệu thân cận cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn là đệ đệ, hắn là đệ đệ, hắn là đệ đệ, chấm ngoặc kép, trong lòng lẩm nhẩm, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra lần trước thấu thị tình cảnh. Còn có ly kia nước. Kaguya hô hấp hơi loạn. Tâm cảnh cũng không bình tĩnh. Nàng vừa tìm được cái kia kỳ diệu cảm giác. Cùng dạy Hyuga Hayashi Hyuga Hizashi hoàn toàn không giống cảm giác. May mắn Kaguya luôn luôn lạnh như băng. Mặt không hề cảm xúc. Sunet căn bản nhìn không ra nàng có thay đổi gì. Cũng liền Yoru có thể phát giác được nàng nắm chính mình cái kia đầu ngón tay. Lặng lẽ run rẩy. Băng sơn mỹ nhân ngay tại hòa tan bên trong. Không ngừng cố gắng. Tiếp tục cố gắng. Chakra kỳ thật không phải từ đầu ngón tay kinh mạch chuyển vận. Mà là theo trong lòng bàn tay chuyển vận đến bao vây toàn bộ bàn tay. Chấm ngoặc kép. Kaguya thon dài ngón tay trên tay Yoru chỉ trỏ. Chậm rãi lướt qua. Mát mẻ thoải mái. Sunet ánh mắt bỗng nhiên dừng lại. Giờ phút này. Vừa vặn có bay là tà tơ liễu bay tới. Trộn lẫn vào kẽ cây ở giữa xót xuống từng cái chùm sáng bên trong. Rơi tại Kaguya cùng Yoru hai cái người tuyết trên thân. Toàn bộ thế giới đều phảng phất yên tĩnh trở lại. Chỉ có Kaguya dễ nghe giọng nói đang lẳng lặng chảy xuôi. Dễ nghe, tốt đẹp, cuối cùng, thông qua bốn cái đầu ngón tay cực tốc xông ra. Kéo theo toàn bộ bàn tay chakra cùng một chỗ xung kích thân thể đối phương. Hình thành chakra bắn vọt, liền có thể đánh vào đối phương trong cơ thể. Nói xong những này, Kaguya tranh thủ thời gian buông lỏng ra Yoru tay. Sunet giật mình, theo vừa rồi Kaguya bắt lấy Yoru tay. Nàng đã cảm thấy mình bị ngăn cách tại bên ngoài. Cho tới bây giờ mới lại tiến vào hai người bọn họ thế giới bên trong. Nàng ho nhẹ âm thanh, hiển lộ rõ ràng một cái chính mình tồn tại cảm. Cái này dạy đến còn tạm được, nhưng bằng vào ta phía trước 3 ngày kinh nghiệm,